Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 213 tiểu hoa nhài, chương 213 như vậy đột nhiên liền mang thai. Tô Anh chính mình đều sợ tới mức không nhẹ, hơn nữa tính thời gian, vừa vặn là nàng có thể nghe thấy Hoa Nhi nói chuyện mấy ngày nay có. Chẳng lẽ là, nàng cũng không xác định. Rốt cuộc có phải hay không bởi vì mang thai mới có thể lại nghe thấy Hoa Nhi nhóm nói chuyện. Nhưng là bên người nàng cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình. Cẩn thận ngẫm lại, cũng là 8-9 không rời 10. Hiện giờ nàng trong bụng ngoài ý muốn tới một cái tiểu sinh mệnh. Nàng còn không có cùng Khương Triết kết hôn đâu. Liền chưa kết hôn đã có thai. Tô Anh rối rắm đã lâu. Nhưng nàng nội tâm nói cho nàng, nàng kỳ thật cũng không chán ghét đứa nhỏ này đã đến. Thậm chí là thích, thực chờ mong, lại nghĩ hắn có phải hay không chính là kiếp trước cái kia vô tình mất đi hài tử. Nếu là, nàng liền càng luyến tiếc, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lưu Vận nghe nói Tô Anh mang thai tin tức lúc sau. Thật sự kinh ngạc một hồi lâu. Nhà các ngươi Khương Triết rất lợi hại a, Tô Anh trắng Lưu Vận liếc mắt một cái. Đừng xả nha, ta ở cùng ngươi nói chính sự nhi. Lưu Vận buông tay, Khương Triết nói như thế nào? Tô Anh nói, hắn chưa nói cái gì. Lưu Vận nhíu mày, hắn không phải là không nghĩ nhận đi. Này chỉ làm không nhận không phải nam nhân. Tô Anh mỉm cười, không phải, hắn không có không nhận. Hắn sợ ta không cần, Lưu Vận nhưng thật ra ngoài ý muốn. Ngoặc kép, ngươi không nghĩ hoặc là... Tô Anh trầm mặc sau một lúc lâu, nói, không phải không nghĩ, là nếu ta muốn, liền phải cùng Khương Triết kết hôn. Chính là ta tạm thời còn không nghĩ kết hôn. Làm sao bây giờ, Lưu Vận nhéo cằm, nếu ngươi không nghĩ kết hôn, lại muốn hài tử, vậy làm đơn thân mụ mụ, hoặc là hiện tại trước không cần. Chờ ngươi quyết định hảo lại muốn cũng không muộn, hơn nữa thời gian phát hiện đến sớm, đối thân thể tổn thương sẽ không rất lớn, có thể đi bệnh viện lưu, cái kia tự còn chưa nói ra tới. Tô Anh liền lập tức nói, Tiểu Vận, trước đừng nói, Lưu Vận nhìn nàng, Tô Anh sắc mặt trắng một chút, có lẽ là đã từng thể hội quá hài tử trong cơ thể sói mòn thống khổ. Biết kia có bao nhiêu tuyệt vọng. Cho nên hiện giờ chỉ là vừa nghe, nàng đều cảm thấy sợ hãi cùng khủng hoảng, phảng phất lại về tới kia đoạn từng ở bệnh viện tối tăm vô biên nhật từ. Nàng cắn môi, ta nghĩ lại đi, Lưu Vận thở dài, vỗ vỗ Tô Anh bả vai, nha đầu ngốc a, xem ngươi là luyến tiếc, muốn ở lại cứ ở lại hạ, nếu Khương Triết không nhận, ta nhận, dù sao ta gả không ra đâu, vừa lúc làm cha nuôi. Cũng coi như có người kế nghiệp. Tô Anh, ngoặc kép, vì cái gì là cha nuôi? Lưu Vận, ta thân thể là mẹ. Trong lòng ở cái ba, Tô Anh, ngoặc kép, Lưu Vận cười lại nói. Hơn nữa vừa lúc cho tiểu bảo bảo một cái có mẹ có ba gia đình không phải sao? Tô Anh, ngoặc kép, sao đối với Tô Anh mang thai tin tức? Khương Triết khiếp sợ, hắn bên người mấy cái huynh đệ cũng khiếp sợ. Lâm Thành Phong kêu to. Cái gì, anh mang thai, vui sướng cười xấu xa nhướng mày. Huynh đệ, thực nỗ lực a tưởng diễn, tiểu nha đầu có tiểu nha đầu. Ta đây muốn nhiều chuẩn bị mấy bộ truyện cổ tích, còn muốn tu cái công viên trò chơi. Nhà trẻ, tiểu học sơ trung cao trung đại học, Triệu Vũ mặt vô biểu tình, lạnh nhạt cực kỳ, Nga, Lâm Thành Phong nói. Các ngươi đều nói cái gì a? Anh mang thai. Kia đương nhiên muốn kết hôn mới có thể sinh bảo bảo. Khương Tư cái này cầm thú ra hỏa, khẳng định cố ý tính kế tiểu hoa nhài. Vui sướng, ngoặc kép, Nga, Khương Tứ, không tồi a, có phải hay không ở sáo sáo thượng chọc mấy cái động. Tưởng diễn, ngoặc kép, không phải đâu, nhân cha a, Triệu Vũ, ngoặc kép, Khương Triết, ngoặc kép, hắn hắc mặt, lạnh lùng liếc vui sướng. Ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau thông minh. Vui sướng, ngượng ngùng, ta nhất bổn, Khương Triết cười lạnh. Ta, hắn mới cùng Tô Anh hòa hảo như lúc ban đầu. mỗi đêm đều có thể cùng nữ hài nhi hôn môi làm tình. Vì cái gì muốn ở ngay lúc này tính kế cái này? Hắn rõ ràng làm tốt thi thố, lại mất khống chế cũng nhớ rõ không thể thương nàng. Chẳng lẽ là ở trong nước thời điểm không cẩn thận đi vào? Khương Triết xoa xoa cái trán, tâm tình không thật là khéo. Hắn cùng Tô Anh quan hệ tuy rằng gắn bó keo sơn. Nhưng hắn cũng biết, bọn họ phía trước còn cũng không có không gì phá nổi. Hiện giờ chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, bọn họ liền khả năng lại xong rồi. Liền tính hắn thật muốn tính kế cái gì, cũng sẽ chờ đến về sau. Huống chi giờ phút này hắn thật không vội mà kết hôn. Trong nhà còn một đống loạn sạp chờ hắn xử lý. Kỳ thật hắn ý tưởng thực trực tiếp, tương so với hai tử. Hoặc là nói hắn đối với hai tử là chờ đợi, nhưng là đối với Tô Anh mà nói, hai tử chính là thứ yếu. Sao khó được, Khương Triết cùng Tô Anh tách ra ngủ một đêm, từng người an tĩnh, nhưng này một đêm quá mức thanh lãnh, trằn trọc, Khương Triết mất ngủ, hắn đứng dậy đi đến cửa sổ, bậc lửa một chi xì gà trừ lên, hắn nhớ tới kiếp trước, Tô Anh tai nạn xe cộ sau, bị thương đáy. Không chỉ có khó có thể mang thai, ngay cả thân thể cũng kém đến không được, còn kém điểm hậu sản hậm hực, liền tính vẫn luôn ở điều dưỡng. Thân thể cũng hồi không đến từ trước, ngày mùa hè sợ lạnh, vào đông sợ hàn, mảnh mai đến đáng thương, ăn lại nhiều dinh dưỡng phẩm cũng không có bổ trở về. Khuôn mặt nhỏ hàng năm đều bạch, hiện giờ Tô Anh mang thai. Hắn cũng lo lắng sẽ tái sinh xảy ra chuyện gì bưng tới. Bất quá thái độ của hắn là thực minh xác. Tô Anh, nếu ngươi muốn, chúng ta liền kết hôn. Nếu ngươi không cần, ta cũng bồi ngươi. Tô Anh nhíu lại mày nói. Tùy tiện ta sao, ngươi không thích, ngươi cấp, ta đều thích. Hắn xoa nữ hài nhi ôn nhu phát đỉnh. Thanh lãnh trong thanh âm có hiếm thấy ôn nhu, nhưng ta tiểu hoa nhài không nên bị hài tử ước thúc. Ta hy vọng ngươi là thiệt tình phải gả cho ta, mà không phải bởi vì hài tử Tô Anh, ngoặc kép, nàng nhất thời không nói gì, thật sự thực phiền não rồi, do dự, bất quá cũng bởi vì Tô Anh ngoài ý muốn mang thai. Ban đêm đảo không hề như vậy khí thế ngất trời, cứ việc nàng mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại đều có thể cảm giác được nam nhân lửa nóng đỉnh nàng. Ngẫu nhiên dùng nàng chân, ngẫu nhiên cũng dùng tay nàng. Đảo không dám thật sự làm cái gì. Tô Anh bất đắc dĩ vừa buồn cười. Thấy nam nhân mồ hôi trên trán rơi xuống. Nghiến răng nghiến lợi nhẫn nại. Như thế nào liền có. Tô Anh trợn trắng mắt. Cười lạnh, ngoặc kép. Ai làm ngươi mỗi ngày muốn. Hiện tại hảo đi. Nhìn xem ta hiện tại cũng hảo phiền Nga. Nam nhân từ phía sau ôm nàng. Hiện tại cũng muốn. Tiểu hoa nhài ngoan. Chân kẹp chặt Tô Anh hừ vài tiếng, bò kia mặc hắn làm bậy, hắn còn nhớ rõ nữ hài nhi trong bụng có hài tử. Không dám quá mức lâu lắm, thực mau phát tiết ra tới, thở dài, xoa nữ hài nhi ôm vào trong lòng ngực, hắn vuốt nữ hài nhi bình thản tinh tế cái bụng, thấp giọng, tiểu gia hỏa này, còn không có ra tới liền sẽ tra tấn phụ thân hắn cùng mẫu thân, Tô Anh khuôn mặt nhỏ ửng hồng dựa. Vào nam nhân ngực, nhấp hồng nhuận cái miệng nhỏ cười cười, đầu quả tim lại ngăn không được hơi hơi dùng mình lên. Nàng vô pháp phủ nhận, nàng là muốn, cũng luyến tiếc không cần, lúc sau thời gian Tô Anh không có lại quá nhiều phiền não cái gì. Nàng an an tĩnh tĩnh đợi, cũng không có lại cùng Khương Triết đề qua cái gì, Khương Triết lại mẫn cảm nhận thấy được nữ hài nhi tâm tư. Nàng muốn đem hài tử lưu lại. Lại chỉ tự không đề cập tới gả cho hắn. Cái này làm cho Khương Triết khó xử. Hắn không nghĩ tới nữ hài nhi còn có này một cái lựa chọn. Bất quá nếu sở thấu nữ hài nhi tâm tư, hắn liền có biện pháp đem nàng chuộc trong tay. Sao Khương Triết chuẩn bị một cái long trọng cầu hôn nghi thức? Ở xê thị nhất phồn vinh phú quý cao lầu phía trên. Hắn không chỉ có lấy hắn Khương Triết danh nghĩa mở tiệc chiêu đãi Khương gia mọi người. Càng mở tiệc chiêu đãi toàn bộ cửa sổ nhân vật nổi tiếng quyền quý. Khương Quân cùng Trình Ngọc Thư đều ở. Khương Chí Thành không có xuất hiện. Đương Tô Anh ăn mặc màu đỏ tiểu váy. bị Lâm Thành Phong che lại đôi mắt mang tiến kia ngũ quang thập sắc yến hội thính khi. Nam nhân kia đứng ở thảm đỏ kia đầu, quỳ một gối, giơ nhẫn thỉnh cầu nàng đáp ứng hắn cầu hôn. Mọi người ồ lên, ánh đèn lập lòe, nghị luận thanh khởi, nhưng Tô Anh phía sau còn đứng tưởng diễn. Nháy mắt này phân lượng lại là bất đồng. Tô Anh đang xem thấy Khương Chiết kia một khắc, liền biết nàng quả nhiên là trốn không thoát hắn. Nàng ở sợ hãi phát run, nhưng đồng thời lại là kích động cùng cao hứng phát run. To như vậy cửa sổ sát đất ngoại, là vang vọng không trung pháo hoa nở rộ thanh âm. Thật lớn điện tử trên màn hình viết Khương Chiết cùng Tô Anh tên. Hắn ở hướng toàn thế giới thông báo hắn đối nàng tình yêu. Ai cũng không thể phản đối cùng ngăn cản. Tưởng diễn nói, không nghĩ tới tiểu nha đầu vẫn là bị Khương Tứ Viên cứt chuột này cấp khủng. Anh, ngươi nếu muốn rõ ràng, không đáp ứng ca ca ta lập tức liền mang ngươi đi. Tô Anh, ngoặc kép, Khương Chiết, ngoặc kép, này. Quả nhiên là huynh đệ. Hắn lạnh mặt liếc Tưởng diễn liếc mắt một cái. Đáng tiếc hắn giờ phút này quỳ một gối. Uy hiếp lực nhỏ đi nhiều. Không ai sợ hắn. Lâm Thành Phong bật cười. Ngay cả một bên vui sướng đám người cũng che che miệng. Nhịn không được cười. Nhưng khó được nhìn đến Khương Chiết ăn mệt a. Lâm Thành Phong nói. Đúng vậy. Ta đồng ý thưởng 5 a. Anh không muốn. Ngươi còn có thể thế nào? Vui sướng gật đầu tán thành, tính ta một cái, đi theo bọn họ hỗn những cái đò ăn chơi chắc tàng nhóm cũng đều Tô Anh thì kêu cái không ngừng. Dù sao giờ phút này khó được có cơ hội có thể ở Khương Tư trước mặt chơi uy phong. Đương nhiên dốc hết sức làm, nha nha ha hả, làm Khương Chiết sắc mặt càng khó thoạt nhìn, lại lãnh lại hắc như ở ngày xưa, bọn họ khẳng định không dám náo loạn, hiện giờ có Tô Anh ở phía trước đỉnh. Ngược lại nháo đến càng hăng say nhi, chính là Tô Anh, nguyên bản khẩn trương cùng sợ hãi bị như vậy một nháo. Nàng cũng nhịn không được cười cười, thấy đứng ở cách đó không xa Trình Ngọc Thư cùng Khương Quân hai người. Trình Ngọc Thư ăn mặc tinh xảo mà tố tĩnh, ý cười doanh nhiên, trái lại Khương Quân, cứ việc trên mặt cười, nhưng nhiều ít có thể nhìn ra chút không tình nguyện cảm xúc ở bên trong. Nàng biết Khương Chiết cùng Khương Quân quan hệ không tốt, hiện giờ Khương Quân bị Khương Chiết gọi tới, chỉ sợ cũng là muốn cho người ngoài nhìn đến hắn đối trận này cầu hôn coi trọng. Tô Anh càng thấy đứng ở trong đám người Trần Thục Phân cùng Lưu Vận. Hai người cũng là tỉ mỉ trang điểm qua, khắc xinh đẹp, giờ phút này nhìn nàng, trộm huy xuống tay, hắn có lẽ không để bụng người ngoài thấy thế nào nàng. Nhưng hắn ở dùng thực tế hành động nói cho những cái đó người ngoài. Nữ nhân này chính là hắn đầu quả tim. Bất luận kẻ nào đều không thể thấp xê mon sơ hắn nói. Tô Anh, ta yêu ngươi, chúng ta kết hôn đi. Tô Anh thấy kia chiếc nhẫn. Đã không phải kiếp trước kia một quả. Lại càng thêm sáng tạo khác người cùng tinh xảo. Nàng càng biết, nhẫn khẳng định trước mắt nàng cùng tên của hắn. Phảng phất như vậy là có thể ở lẫn nhau trên người dấu vết cấp dưới với chính mình ấn ký. Nàng vươn tay nhỏ, cho ta mang lên đi, hiếm thấy. Kia trương thanh lãnh tuấn Mỹ trên mặt, cư nhiên lộ ra một cái ôn hòa thanh nhã tươi cười tới. Hắn trực tiếp mà quyết đoán đem nhẫn mang ở nữ hài nhi ngòn áp út thượng. Huề ở bên môi ôn nhu hôn môi. Ngươi hảo, ta tiểu hoa nhài, ta thê. Hắn lôi kéo nữ hài nhi tay nhỏ, đem nàng toàn bộ nhi ôm vào trong lòng ngực, do dự lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn cự tuyệt ta tưởng a. Đến lúc đó ngươi khẳng định lại muốn chơi xấu khi dễ ta. Nàng thanh âm dầu dĩ từ nam nhân ngực truyền đến, cuối cùng chịu tội vẫn là ta, kia còn không bằng sảng khoái điểm nhi, tới khi dễ ngươi đâu, Khương Chiết cười một chút, ta tiểu hoa nhài. Thật thông minh, Tô Anh ngửa đầu, kia đương nhiên rồi, nàng cũng nên dũng cảm, bước ra kia một bước, nàng tin tưởng hiện giờ chính mình đã có thể đối mặt bất luận cái gì khó khăn tính kế. Càng sẽ không làm chính mình lại lâm vào kiếp trước đáng sợ hoàn cảnh. Nàng ái Khương Chiết, cũng ái chính mình, sao ở Tô Anh đáp ứng Khương Chiết cầu hôn ngày hôm sau. Khương Triết liền mang theo nàng đi cục dân chính đem giấy hôn thú lãnh. Rốt cuộc có hài tử, rất nhiều chuyện đều phải trước tiên làm tốt, duy nhất làm Tô Anh khó làm, là nàng còn không nghĩ đi Khương gia trụ. Khương Triết đối này nhưng thật ra không có miễn cưỡng nàng cái gì. Chỉ là sớm làm người ở Khương gia hậu viện kiến một cái hoa lều. Lại làm Trần trợ lý vơ vét rất nhiều hoa tươi đưa tới. Như thế tới rồi Tô Anh mang thai 3 tháng. Nàng bình thản bụng hơi hơi nhô lên. Nàng là có chút kinh nghiệm. Cứ việc có chút nôn nghén ghê tởm phản ứng. Vẫn là có thể ứng phó. Chỉ là nàng không thể ăn thịt thực. Rất nhiều tẩm bổ đồ bổ liền ăn không hết. Nàng cũng tưởng thử ăn một ngụm. Cuối cùng lại vẫn là nhịn không được ghê tởm khó chịu. Ngược lại đem chính mình lăn lộn đến tiểu tụy lên. Rõ ràng mang thai nên béo. Nàng lại một chút không thấy trường. Vòng eo tế đến mỗi lần Khương Triết ôm nàng thời điểm. Đều phải hoài nghi nữ hài nhi trong bụng thật sự có hài tử sao. Cũng bởi vì này, Khương Triết nhưng thật ra biến đổi biện pháp làm quân duyệt bên kia chuẩn bị bổ dưỡng dược thiện. Tới. Hoặc là đem một ít nước canh làm cho không có thịt mùi vị đưa tới. Hắn biết nữ hài nhi trong lòng sợ hãi cùng bài xích. Bởi vì kia chàng lửa lớn cũng thường xuyên ở đêm khuya mộng hồi tra tấn hắn. Liền tính như thế lăn lộn, nàng cũng thực ngoan ngoãn, rất ít sẽ có tiểu tính tình. Nàng khó chịu nhất thời điểm cũng chỉ là ngồi ở hắn trong lòng ngực ô ô hư. Đôi mắt cùng cái mũi đều trở nên phấn hồng phấn hồng. Toàn bộ một tiểu đáng thương nhi, thẳng đến mang thai tháng 5, những cái đó không thoải mái bệnh trạng rốt cuộc giảm bớt. Nàng cả người trở nên trong sáng lên, cười tủm tỉm treo ở hắn bên người, ngẫu nhiên còn sẽ ở ban đêm đối hắn nói muốn hắn. Hắn ôn nhu cấp, không dám giống như trước như vậy phá hỏng, nàng gắt gao quần lấy, muốn đem hắn mệnh cấp hút không có. Lúc này nhưng thật ra hiện ra nữ hài nhi thể lực tới. Nàng như vậy trạng thái, cư nhiên còn có thể ứng phó hắn 2 lần, tới rồi cuối cùng nàng lười biếng ghé vào hắn trong lòng ngực. Thoải mái đến tóc ti nhi đều là lộ ra vui mừng. Hắn nhướng mày, trước kia không gặp ngươi như vậy, một lát liền kêu chịu không nổi. Cố ý, Tô Anh hừ, trước kia ngươi hảo tàn nhẫn a. Hiện tại hảo ôn nhu, hắn hiện tại sẽ không thật lâu cũng sẽ không thực trọng. Càng sẽ không cố ý trêu đùa nàng không cho. Nàng đương nhiên có thể ứng phó hắn lạp. Khương Triết khinh đến nữ hài nhi bên tai hỏi nàng cái gì thích ôn nhu vẫn là hung hăng. Tô Anh khuôn mặt càng hồng, nhấp miệng nhỏ không trả lời. Người nam nhân này không biết xấu hổ nga. Nàng nhắm mắt lại, ta mệt mỏi quá, ngủ. Khương Triết cười. Hôn môi nữ hài nhi cái chán, ngày kế 9 giờ quá, Khương Triết mang theo Vưu có buồn ngủ nữ hài nhi trở về Khương gia nhà cũ. Khương Chí Thành thân thể còn tính có thể, chỉ là hắn gần nhất mê thượng trang bệnh, có việc không việc nào chỗ nào đau, bác sĩ càng là chạy cái không ngừng. Lúc trước Khương Triết chuẩn bị cầu hôn liền đi gặp quá Khương Chí Thành. Khương Chí Thành đương nhiên vẫn là không quá đồng ý. Cho nên cuối cùng cũng không đi, bất quá cũng biết Tô Anh mang thai, hắn nhưng thật ra không nhiều làm cái gì. Hiện giờ Tô Anh bụng lớn lên, bệnh viện kiểm tra kết quả là cái nam hài nhi, Khương Chí Thành tựu có hy vọng, thỉnh thoảng kêu Khương Triết dẫn người trở về. Hắn tựa hồ là không phục lão không chịu thua, một cái Khương Triết làm hắn thất vọng rồi, muốn bồi dưỡng ra một cái khác càng hợp hắn tâm ý người thừa kế. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, chỉ sợ đây là, như thế xem ra, Tô Anh đảo lại không cảm thấy Khương Chí Thành là cái ích lợi tối thượng lão nhân gia. Có lẽ người thật sự già rồi, càng thêm để ý chính là người nhà thân tình, bất quá Khương Minh cùng Khương Kỳ 2 người vẫn như cũ không có lại hồi quá xê thị. Hơn nữa Tô Anh phát hiện, những cái đó đã từng sẽ trong lén lút cho nàng hạ bộ thúc bá chị dâu em chồng. Giống như rất ít tái xuất hiện, trừ phi là Khương gia 1 tháng 1 lần đại tụ, bọn họ có thể trở về 1 lần, mặt khác thời gian, cũng không biết tàng tới rồi chỗ nào đi, ngẫu nhiên cũng sẽ có người ở nàng trước mặt nói toan lời nói. bất quá bị Khương Chiết tự mình trào phúng một lần, lúc sau lại dùng chút thủ đoạn, từ đó về sau, đảo không ai lại ở nàng trước mặt nói thêm cái gì. Bất quá như vậy cũng hảo, thiếu những cái đó phiền nhân sự, nàng mừng được thanh nhàn, hơn nữa theo bụng càng lúc càng lớn, nàng cũng càng thêm lo lắng lên, chỉ ngóng trông có thể đem bảo bảo bình bình an an sinh hạ. Hơn nữa tới rồi cuối cùng này mấy tháng, nàng luôn là sẽ khát vọng Khương Chiết, làm cho mặt nàng hồng lại buồn rầu, tổng không có khả năng thường xuyên hỏi hắn muốn đi. May mắn kia nam nhân không phải ăn chay, nàng cũng liền ở mở. Thẳng đến năm sau mùa xuân, Tô Anh rốt cuộc sinh hạ một cái nam hài nhi, Khương Chí Thành mừng rỡ không khép miệng được, ôm liền không nghĩ buông tay. Trần Thục Phân cũng là gặp người liền cười. Trong nhà trẻ con phòng cùng Nguyệt Tẩu đều chuẩn bị đã lâu. Ngay cả Khương Chiết, cũng là ít có không khí vui mừng. Lâm Thành Phong cùng vui sướng cũng tới vây xem. Lưu Vận cùng Trần Thục Phân dẫn theo bao lớn bao nhỏ tới xem nàng. Tưởng diễn ngày kế thừa phi cơ lại đây. Ngay cả rất ít xuất hiện Triệu Vũ cũng tới. Hắn khó được dỡ xuống kia một thân lãnh khốc cùng thứ. Ôm em bé, câu môi, rất giống cái kia tiểu phôi đàn. Khương Chí Thành cấp hài tử đặt tên Khương Chanh, lấy tự thiết cốt Chanh Chanh. Hắn hy vọng đứa nhỏ này đừng quá giống hắn ba, đừng bị một nữ nhân mê tâm hồn. Tô Anh biết được lão gia tử ý tưởng sau, nhịn không được cười. Ta cảm thấy lão gia tử không phải chán ghét ta, mà là chán ghét ngươi. Khương Chiết nhướng mày. Ân, Tô Anh nói. Bởi vì ngươi cùng hắn chờ đợi trở nên không giống nhau. Ngươi tâm trí không kiên, không đủ lãnh tình, có nhi nữ tình trường, có ràng buộc, ở lão nhân ra trong mắt, có ràng buộc sẽ làm ngươi đi không xa, không đủ cường đại. Khương Chiết kỳ thật vẫn luôn đều minh bạch Khương Chí Thành đôi hắn kỳ vọng. Hắn hy vọng hắn có thể đem Khương Thị phát dương quang đại. Làm được càng tốt, vậy không thể có thế tục liên lụy. Nhưng hắn vốn chính là cái tục nhân, còn động tình, hắn vô pháp làm được Khương Chí Thành lãnh khốc, bất quá cho dù có tình, hắn cũng nhất định sẽ làm Khương Thị càng tốt, hắn không nghĩ ở ngay lúc này nói này đó thế tục. Một phen bế lên nữ hài nhi trở lại phòng ngủ, đều do ta tiểu hoa nhài quá mê người, hắn hạ giọng. Thật lâu, ta tưởng ngươi, Tô Anh ôm nam nhân cổ, khuôn mặt nhỏ dần dần đỏ lên. Ngươi không chuẩn quá xấu. Khương Chiết ếch thanh, hảo, hắn trong miệng đáp ứng hảo. Nhưng chân chính làm lên liền thu không được tay. Không có cố kỵ, hắn liền thập phần phóng túng. Mỗi một chút đều đem nàng phá hỏng. Trốn đều trốn không thoát. Tô Anh chịu hắn, cảm giác trái tim đều phải bị hắn điên ra tới. Hung đến không thành bộ dáng. Nàng ô ô nuốt nuốt khóc kêu. Khuôn mặt nhỏ ửng hồng. Mềm ở trong chăn, ăn hắn một demon sơ thẳng đến phía chân trời sáng rồi. Nam nhân thanh âm khàn khàn cười, xoa nữ hải nhi vũ mị mắt đuôi. Tiểu đáng thương nhi, đều khóc sưng lên, giờ phút này hắn cùng nàng đều điệp ở trong chăn. Cắt gao ôm lẫn nhau, thật sâu triền miên, Tô Anh cả người đều ê ẩm mềm mại. Nàng đôi mắt đều mau không mở ra được, nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi không chuẩn lại đến. Đợi chút còn muốn xem hài tử đâu, Khương Chiết hôn môi nữ hài nhi mi mắt. Lại chiền một hồi lâu, lúc này mới thả nàng. Bất quá Tô Anh cũng không thức dậy tới. Nàng cảm giác thân thể đều không phải chính mình, bùn rùn đến lợi hại. Nhưng thật ra Khương Chiết thần thanh khí sảng xuống lầu. Không thấy chút nào mỏi mệt không nói. Giữa mày ngược lại càng thêm thanh tuấn cứng rắn. Hắn thuận tiện đi trẻ con phòng nhìn mắt chỉ biết ăn uống tiêu tiểu ngủ viên nhỏ. Bởi vì Tô Anh thân thể không được tốt lắm, Khương Chanh sinh hạ tới liền rất gầy yếu. Bất quá bị uy lâu như vậy, giờ phút này đảo có vẻ thịt hô hô lên. Trình Ngọc Thư cũng ở, tâm can nhi đậu hài tử sau một lúc lâu, lúc này mới rút ra không tới xem xét mắt Khương Chiết. Thấy hắn phía sau không ai, liền biết hắn lại làm cái gì. Nàng lắc đầu nói, bác sĩ nói Tô Anh thân thể 2-3 năm nội không thích hợp mang thai. Người nhưng kiềm chế điểm nhi, Khương Chiết liếc mắt Trình Ngọc Thư. Xoay người ra cửa, kiềm chế cái gì, hắn đã sớm đi bệnh viện làm giải phẫu, bằng không cũng sẽ không liền nữ hài nhi tay nhỏ đều không thể dùng. Tránh thai, bộ kia đồ vật đã sớm bị hắn liệt vào nhất không thể tín nhiệm đồ vật chi nhất. Hơn nữa trực tiếp tiếp xúc so mang lấy đồ vật thoải mái nhiều. Sao Khương Tranh có thể bỏ thời điểm, Tô Anh cùng Khương Chiết mang theo hắn vào nằm sơn, toàn bộ trong núi hoa nhi thụ nhóm đều vui mừng lên. Cẩn thận tính tính, bởi vì sinh hài tử chuyện này, Tô Anh cũng có non nửa năm không có trở lên tới. Giờ phút này nàng ôm hài tử trở về, tiểu lông xanh miễn bàn có bao nhiêu kích động, ngay cả hàng năm như cục đá giống nhau bất động tiểu hồng mao cũng khó được di động vài cái, duỗi bộ rễ chọc chọc viên nhỏ thịt hô hô tay nhỏ cánh tay. Lại thực mau rời đi, phảng phất là hoảng sợ, bất quá thực mau, nó lại tới sờ sờ chạm vào, lại né tránh, lặp đi lặp lại, như là chơi đùa. Tô Anh biết chúng nó sẽ không thương tổn viên nhỏ, làm hắn ở đình viện mặt cỏ loạn bò. Bất quá Tô Anh không nghĩ tới tiểu lông xanh cư nhiên cuốn viên nhỏ mãn sơn chạy. Viên nhỏ còn một chút không biết nguy hiểm cười khanh khách. Múa may móng vuốt nhỏ, kích động lại hưng phấn, chờ nàng phát hiện thời điểm, liền tiểu hồng mao đều đuổi theo tiểu lông xanh chạy. Tô Anh cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nàng nhìn về phía một bên dù bận vẫn ung dung kiều chân bắt chéo ngồi Khương Chiết. Hắn nhưng thật ra nhàn nhạt, làm cho bọn họ chơi đi Tô Anh. Người thật đúng là yên tâm Nga, Khương Chiết cười một tiếng. Liếc mắt Tô Anh, nhưng ta như thế nào cảm thấy ngươi so với ta càng yên tâm. Kỳ thật Tô Anh tuy rằng kinh ngạc, xác thật là không lo lắng, liền tính tiểu lông xanh cùng tiểu hồng mao không hiểu chuyện. Nhưng là chúng nó biết nguy hiểm, huống chi còn có sơn trưởng nhìn đâu, nàng không có gì hảo lo lắng, nàng xoa xoa cái trán, lão gia tử đã biết khẳng định muốn phát hỏa, Khương Chí Thành đôi Khương Tranh khán hộ phi thường. Tinh xảo, hơi chút có một chút nhi không hảo hắn liền phải phát hỏa. Thế cho nên Khương Tranh tuổi nhỏ, nhiễm nhiên thành Khương gia một bá, so Khương Chiết địa vị còn muốn cao. Khương Chiết một thân thanh lãnh, không quan hệ, không nói cho hắn cũng không biết Tô Anh, ngoặc kép, hảo đi, bất quá có thụ giúp bọn hắn mang hài tử. Tô Anh cùng Khương Chiết thời gian liền có vẻ nhẹ nhàng thích ý. Ít có thanh nhàn, tuy rằng ngày thường mang hài tử chuyện này không như thế nào phiền toái nàng. Nàng đi phòng bếp nấu hai ly cà phê, Khương Chiết giữa mày vừa động, buông trong tay tạp chí kinh tế tài chính theo qua đi. Từ phía sau ôm nàng, Tô Anh cười tủm tỉm quay đầu lại hôn hôn nam nhân cằm. Ta không quá sẽ nấu, không hảo uống ngươi cũng không được cười ta, Khương Chiết nhẹ giọng nói. Hảo, hắn chôn ở nữ nhi duyên dáng cổ, thật sâu hô hấp, Tô Anh ân, Khương Chiết câu khóe môi. Bàn tay hoạt nhập vạt áo ấn thượng nữ hài nhi mượt mà tiểu bộ ngực. Mềm mại hương hương khả nhân đau nhi. Tô Anh khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, ai ra một tiếng, một chút liền nhảy khai. Hắn vừa rồi như vậy kêu nàng tên, nàng còn tưởng rằng hắn có nói cái gì nói đi, nguyên lai là muốn chơi xấu. Tuy rằng nàng đã thói quen hắn thỉnh thoảng đánh lén, nhưng là ban ngày ban mặt vẫn là không tốt lắm a. Huống chi này trong núi a, như vậy dùng nhiều hoa nhìn đâu. Nàng cắn răng hừ một tiếng. Ngươi thật sự đủ rồi a. Khương Chiết cười cười, sờ sờ nữ hài nhi phấn hồng khuôn mặt. Tô Anh, nàng thở phì phì. Làm gì? Nam nhân ngưng ánh mắt, nghiêm túc nhìn nàng nói nhỏ. Ta thích hiện tại sinh hoạt. Tô Anh nghi hoặc nhìn hắn. Khương Chiết, có ngươi, có hài tử. Tô Anh nhấp nhấp môi. Nàng cũng thích hiện tại sinh hoạt, giống như không có phiền não. Mỗi ngày đều là vui sướng. Những cái đó làm nàng sợ hãi hết thảy đều không còn nữa tồn tại. Nàng không có gì sợ quá. Kỳ thật nàng sợ, chung quy cũng là chính mình vô pháp đối mặt đi. Là sợ chính mình mềm yếu. Hiện giờ, nàng không sợ, nàng cong cong đôi mắt. Ta cũng thích nàng cõng tay nhỏ đi đến nam nhân trước người. Đôi tay ôm lấy hắn rắn chắc eo. Ngửa đầu nhìn hắn nói. Ngươi phải đối ta thực hảo thực hảo. Không thể khi dễ ta, bằng không, ta ta liền không thích ngươi, Khương Triết ôm nàng nhập hoài. Thừa nếu, hảo, khi dễ ngươi cả đời, nàng bật cười, ở nam nhân ngực cọ cọ. Nam nhân đột nhiên dẫn theo nàng chân nhi đem nàng bế lên đặt ở bồn rửa tay thượng. Quý trọng mà nóng bỏng hôn dừng ở nữ hài nhi gương mặt. Chóp mũi, môi, nàng nhắm mắt lại, kiều khóe miệng nho nhỏ cười. Tiểu ngốc tử, hạnh phúc sao? Ân, thực hạnh phúc. Chính văn xong tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ đại gia một đường làm bạn. Này văn khúc chết rất nhiều. Bất quá đến nơi đây xem như kết thúc một bộ phận. Lúc sau sẽ đổi mới về Triệu Vũ phiên ngoại. Cảm ơn đại gia chống đỡ. Ái ngươi manh, hết chương.